Hắn thấy trong một hang động sâu thăm thẳm có một hồ nước sáng lấp lánh. Cái hồ đó không lớn, đường kính khoảng 3 trượng, nhưng lại chiếm hết phân nửa diện tích sơn động. Trong hồ chứa chất lỏng đặc sánh màu trắng sữa. Nhưng thần kỳ nhất là trận đồ được khắc bên trên mặt đất bao quanh cái hồ nhỏ ấy. Cao trên mặt hồ khoảng 1 trượng là một đóa kỳ hoa ngũ sắc rực rỡ. Từ đóa hoa thần kỳ ấy tỏa ra 5 màu không ngừng xoay chuyển. Nhìn từ xa có cảm giác như các màu sắc ấy đang nhảy múa, huyền ảo vô cùng. Lại thấy đóa kỳ hoa đó có 5 cái cánh, mỗi cánh hoa một màu riêng biệt, tạo thành cả thảy là 5 màu. Màu sắc chung quanh chính là phát ra từ những cánh hoa ấy. Phía bên dưới, cung hoa được hình thành từ chất lỏng màu trắng sữa, tạo nên một cảnh sắc mỹ lệ, thần bí vô cùng. Ánh sáng ngũ sắc phát ra từ cánh hoa phía trên không ngừng xoay chuyển, lại được phản xạ bởi hồ nước trắng ngần, tạo nên khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp. Đóa kỳ hoa đó không lớn, đường kính chỉ khoảng 1 thước, nhưng với cảnh tượng đẹp đẽ thần kỳ ấy, như báo trước một bí mật được ẩn chứa bên trong, khó mà lường trước được. Sau khi xem xét kỹ vật thần bí này, Lục Vân trong lòng hoảng sợ. Cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao tất cả bọn yêu ma quỷ quái đều tụ hội về Thái Huyền Sơn này. Đưa mắt liếc qua Lý Trường Xuân, Lục Vân than thầm một tiếng, thầm nghĩ mọi người trong Thiên Kiếm Viện ai nấy đều có ý đồ riêng. Lục Vân dám khẳng định là trong hang sâu hàng trăm trượng dưới ngọn tống tiền lĩnh này là một báu vật thần kỳ. Bản thân Lý Trường Xuân nhất định là biết việc đó, chỉ là không muốn nói ra thôi. Bây giờ sau việc trưởng giáo đã bàn bạc xong biện pháp đối phó với quỷ tiên, đột nhiên Lục Vân nhìn thấy từ chân trời một tòa hắc sắc liên hoa đang bay đến, thong thả đáp xuống, đồng thời với 2 luồng sáng đen từ phương khác cũng cùng xuất hiện trên ngọn tống tiền lĩnh. Hắc liên và ma tiên vừa xuất hiện trên đỉnh tống tiền lĩnh thì chúng lập tức xuất vô số đạo tinh thần 3 cao tốc toàn diện công kích mọi người. Kiếm Vô Trần và thần bí nam tử đang lúc chiến đấu đột nhiên bị tâm dục vô ngần công kích, thân thể liền bị chấn động cực mạnh, sắc mặt chuyển sang tái mét. Nhân lúc 2 người bị tinh thần 3 làm chậm lại một chút, 3 gã quỷ tiên thừa cơ trốn thoát, bay trên không trung tránh thoát sự công kích của 2 người. Phía bên ngoài, đệ tử của Thiên Kiếm Viện thành nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn những nhân vật trọng yếu của Lục Viện cũng không tránh khỏi chuyện thân thể bị chấn động, chứng tỏ bọn ma liên hắc liên quyết dùng tinh thần 3 công kích tất cả mọi người. Lý Trường Xuân lúc này hoàn toàn toàn thân phát sáng từ quang rực rỡ là lớn. Tất cả hãy vận công bảo hộ thân thể, đây chính là pháp quyết tâm dục vô ngân của ma tông thập phần bá đạo, có thể công kích tâm thần không hình không bóng, rất là khó phòng bị. Vừa dứt lời, lão lắc mình một cái, hóa thành một vệt tử quang rực rỡ bay tới trước mặt ma tiên tấn công mãnh liệt. Thấy Lý Trường Xuân động thân, 5 vị trưởng giáo kia cũng đồng thời xuất động tấn công vào lũ yêu ma quỷ quái kia. Về phần Lục Vân, ngay tại lúc ma tiên dùng tinh thần 3 công kích, hắn tức thì phát ra 9 đạo ý niệm thần 3 để chống cự. Vì thế cả Ngạo Tuyết lẫn Vân Phong đứng cạnh hắn đều không bị tinh thần 3 kích trúng. Nhìn trận đấu trên không trung, Lục Vân lại nói, Vân Phong, để không định xuất thủ sao? Đây chính là lúc để giúp bọn họ đối phó bọn yêu ma quỷ quái ấy. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm là không nên đụng vào đóa hoa liên hoa ấy. Đó là một vật thể bất diệt, nếu mà ráng đánh thì cũng chỉ phí công vô ích thôi. Vân Phong nghe xong, cười hành hạch mà nói, được rồi, đệ biết rồi, đệ sẽ đi thu thập gã quỷ tiền đó. Một sống hai chết có gì đáng sợ. Lần này quyết phải thu thập cho bằng được, phải so tài cao thấp một phen, cơ hội hiếm có là đây. Vừa dứt lời, Vân Phong lắc mình biến mất rồi xuất hiện bên cạnh quỷ tiên. Trong tay của hắn trảm phong kiếm ngân quang rực rỡ, toàn lực tấn công đối phương. Nhóm Vô Nhất, Vô Vọng, Thường Nguyệt, Kiếm Vô Trần, 5 người cũng không hề đứng yên, đồng loạt phát động tuyệt học bản môn phi thân lên không trung, trợ giúp 6 vị trưởng giáo đối phó 3 gã quỷ tiên. 2 gã ma tiên cùng tên hắc liên thần bí cũng xuất hiện. Ngạo Tuyết nhìn sang Lục Vân, chuẩn bị xuất thủ, nhưng đã nghe Lục Vân lên tiếng. Ngạo Tuyết, đang đến giúp sư bá đối phó với gã quỷ tiên kia đi, để ta tới xem tên hắc liên bên kia thế nào. Rồi Lục Vân ném cái nhìn lạnh lẽo về phía gã thanh niên thần bí của Thiên Kiếm Viện. Trên không trung, Kiếm Vô Trần là thiên đình thần kiếm phát sáng, chiếu hào quang sáng rỡ, cùng giúp Lý Trường Xuân đối phó với một gã ma tiên. Thất Huyền chân nhân của đạo viện cùng Vô Phạm cũng xuất toàn lực đấu với gã ma tiên thứ 2. Ngọc Vô Song ở Phượng Hoàng thư viện và Pháp Hòa Đại Sư ở Bồ Đề Học Viện cùng ba người bọn Bổn Nhất liên thủ đối phó với Hắc Liên. Huyền Ngọc Chân Nhân, Ngạo Tuyết, Vân Phong ba người chiến đấu với một tên quỷ tiên khác. Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện và Tất Thiên cùng đối phó với một tên quỷ tiên nữa. Còn tên quỷ tiên còn lại thì đánh nhau với Thương Nguyệt và hai người nữa. Những người vẫn chưa xuất thủ là Lục Vân, nhân vật thần bí của Thiên Kiếm Viện và Liệu Tinh Hồn, tổng cộng là ba người. Ba người bọn họ lặng lặng quan sát trận đấu, dường như không hề có ý định xuất thủ. Trên trời lúc này cảnh tượng hết sức hoạn mục, với ngũ quang thập sắc, hào quang rực rỡ vô cùng. Trong các cặp đấu thì Huyền Ngọc Chân Nhân, Ngạo Tuyết, Vân Phong, ba người cùng đối phó với một quỷ tiên nên dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Khi cho tên quỷ tiên ấy hết đỡ đằng đông lại né đằng tây, dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Tự ảnh thần kiếm trong tay của Ngạo Tuyết chói lòa, uy lực của thanh dịch thiền xích trong tay của Huyền Ngọc Chân Nhân lại càng khỏi phải bàn. Cộng thêm âm dương pháp quyết của Vân Phong, tất cả đều là những thần khí có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với quỷ vật, nên các quỷ tiên kia dù cố gắng liều mạng đến mấy cũng khó có thể nào thoát. Cũng tương tự như thế, nhóm người Nho Viện dễ dàng đối phó với một gã quỷ tiên khác. Thương Nguyệt, các người cũng không có gặp khó khăn gì. Khó sợ nhất chính là hai mã Ma Tiên và Hắc Liên. Hắc Liên vốn dĩ là có cơ thể bất hoại, không cách nào tiêu diệt được, nên có công kích mạnh hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ma Tiên sử dụng tinh thần ba pháp quyết tấn công vô ảnh vô hình lại càng thân bí và khó lường, khiến cho các cao thủ phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Thiên Kiếm Viện, Bồ Đề Học Viện và Đạo Viện đều gặp phải cường địch, chiến đấu rất là vất vả. Lúc bấy giờ từ cơ thể của Hắc Liên bỗng nhiên phát ra hào quang chói lòa, cùng lúc đột phá vòng vây của Pháp Quả Đại Sư, Ngọc Vô Song và ba người bọn Bổn Nhất, trong chớp mắt vọt thoát sang phía tây. Pháp Quả Đại Sư, Ngọc Vô Song, Bổn Nhất lập tức đồng loạt đuổi theo. Liễu Tình Hồn đang đứng trên mặt đất trông thấy hướng tẩu thoát của Hắc Liên liền biến sắc, đưa mắt liếc nhân vật thần bí kia rồi không chần chừ lập tức vọt bay đi ngăn cản. Hắc Liên đi rồi, hai tên Ma Tiên kia cũng không hàm tham chiến nữa, cùng rống lên một tiếng thật to, dốc toàn lực phát hào quang sáng chói đột phá phòng vây nhằm hướng tây bắc vọt đi. Trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Lý Trường Xuân của Thiên Kiếm Viện chỉ đưa mắt nhìn nhân vật thần bí nọ một cái, rồi cùng kiếm vô trần hóa thành luồng sáng đuổi theo bọn Ma Tiên. Thành như thế, hai vị cao thủ của Đạo Viện cũng đuổi theo. Thế là trên đỉnh Tống Tiên Lĩnh chỉ còn Dịch Viện, Nho Viện và Thương Nguyệt, ba nhóm ở lại chiến đấu cùng ba gã quỷ tiên. Lúc này ba gã quỷ tiên cũng phát giác ra sự cố, bắt đầu cố sức phản kích, giống như một tiếng đình tài nhức óc. Chúng bắt đầu biến hóa ra vô số quỷ ảnh, khiến cho đỉnh Tống Tiên Lĩnh trong phút chốc bị bao phủ trong lớp hắc khí dày đặc và âm u. Ba tên quỷ tiên lợi dụng bóng đen che mắt đối phương, chia ra ba hướng chạy trốn. Tuy nhiên không may cho chúng, cao thủ của Lục Viện đâu phải tay mơ màng mà dễ dàng nhúng để chúng đào thoát. Ngạo Tuyết với tự ảnh thần kiếm sáng rực, sắc tím chập trùng, bổ vây bốn phía, không để tên quỷ tiên thứ nhất có cơ hội trốn thoát. Lại thêm Vân Phòng thi triển âm dương pháp nhãn, phối hợp với âm dương pháp quyết, chặn mất đường chạy có thể có được. Hạo Vân cư sĩ Phá Tất Thiên, hai người cùng lúc thi triển pháp môn Hạo Nhiên Chánh Khí của Nho Viện. Liệt hỏa chánh khí chí dương chí cương, tạo thành thiên địa la võng, không có cho quỷ tiên thứ hai bất kỳ cơ hội trốn thoát nào hết. Quanh người của Thương Nguyệt liền được bao bọc bởi phần hào quang màu vàng chói mắt, trông tựa như là ánh trăng rực rỡ. Tay của nàng cầm Khiếm Khuyết Thần Kiếm phát ra với uy lực hết sức cương mãnh, tấn công vào tên quỷ tiên thứ ba. Nhìn từ xa, trông nàng đẹp tựa thiên thần vậy. Hứa Khiết cầm lấy bảo kiếm tỏa sắc vàng nhẹ nhẹ. Thần kiếm hợp thể như đã hóa thành phượng hoàng lửa múa lượn giữa không trung. Giữa vùng hào quang sặc sỡ, chợt vang lên một tiếng thất thanh. Chỉ thấy thân hình của Hứa Khiết khẽ rung lên, rồi loáng một cái. Một đạo hắc quang phóng xuống mặt đất, nhanh như điện chớp. Bóng đèn đó vừa chạm đất đã bay vụt về hướng vách núi cao nghìn trượng của ngọn Tống Tiên Lĩnh. Thương Nguyệt thốt lên một tiếng kêu khẽ nói, sư muội, hãy nghỉ ngơi một lúc đi, để tỷ đuổi theo giết hắn cho. Vừa dứt lời, nàng đã hóa thân thành một luồng sáng bạc, ngự lên Khiếm Khuyết Thần Kiếm, cấp tốc đuổi theo. Trên mặt đất, Lục Vân phát hiện ánh mắt của thần bí nam tử chợt thay đổi, thân thể bất ngờ biến hóa, trong chốc lát không còn thấy đâu nữa. Lục Vân thần sắc đại biến, tên thần bí nhân này thật sự là ai?